chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754 thật là thiên sát cô tinh mệnh cách. Chương 754-754, thật là thiên sát cô tinh mệnh cách. Trần Thanh Thanh cũng lười đến tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh. Trực tiếp nắm Giao Giao tay nói, Giao Giao chúng ta đi. Rồi sau đó dẫn đầu ra khách sạn Đại Môn, dọc theo đường đi. Nàng đối tượng Quan Nguyệt Nhi cùng Nạp Lan Y Y nói. Các ngươi đi về trước đi. Đây là ta Trần ra chuyện này. Ta tới giải quyết liền hảo. Nạp Lan Y Y cùng thượng Quan Nguyệt Nhi biết nàng chỉ chính là Lộ Giao Giao là nàng Trần ra con gái. Nuôi chuyện này, cũng biết Trần Thanh Thanh không phải dễ chọc chủ. Có nàng bồi Lộ Giao Giao, khẳng định cũng không thiệt thòi được, lập tức yên tâm nói. Hảo, chúng ta đây đi rồi, là lướt ngươi trở về cùng sư phụ ngươi nói một tiếng. Ta vội xong rồi trực tiếp về nhà, làm hắn không cần chờ ta, hảo lạc, Giao Giao, ngươi đừng nản chí, có Thanh Thanh ở không có việc gì. Trên đời này liền không có nàng giải quyết không được vấn đề, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nì ma, cũng đừng quá cất nhắc ta a. Nếu là những lời này đó thật là Phương Trượng Đại Sư nói làm sao a? Còn không có tưởng hảo đối sách đâu. Lộ Giao Giao cười khổ nói. Là lướt ta không có việc gì. Nhất hư tính toán cũng bất quá cô độc sống quãng đời còn lại, Lộ Hòa Phong nghe vậy. Ánh mắt không khỏi một ngưng, Giao Giao, ca ca, ta không có nghĩ tới muốn từ bỏ, thật có chút sự tình, đó chính là không có cách nào chuyện này, ai cũng thay đổi không được. Lộ Hòa Phong hít sâu một hơi nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, mặc dù ngươi là thiên sát cô tinh mệnh, đời này ta tình nguyện chết ở ngươi trên tay, cũng không cần buông ra ngươi, chính là ca ca. Ta không nghĩ làm ngươi chết, chết cũng không cùng ngươi tách ra, Lộ Giao Giao trực tiếp đỏ hốc. Mắt Trần Thanh Thanh tâm đều chua xót, nàng vỗ vỗ Lộ Giao Giao phía sau lưng nói. Trước đừng miên man suy nghĩ, chuyện này còn không nhất định đâu. Ân, Thanh Thanh, cảm ơn ngươi tổng ở ta nhất thời điểm khó khăn, làm bạn ta chúng ta là tỉ muội, không cần như vậy khách sáo, đi chùa Linh Ẩn trên đường. Lộ Giao Giao là ngồi Trần Thanh Thanh xe, Lộ Hòa Phong đơn độc khai xe. Hắn thực bất đắc dĩ, bởi vì Lộ Giao Giao đều đã không muốn cùng hắn đơn độc ở chung, cũng may. Dọc theo đường đi có Trần Thanh Thanh ở, hắn tâm cũng có thể an, hắn vốn là không thèm để ý vài thứ. Kia, vô luận là giả dối hư ảo, thật đúng là chính là thiên sát cô tinh, này đó đối hắn mà nói đều không quan trọng. Hắn chỉ nghĩ cùng nàng đi cả đời, đời này, không còn có bất luận kẻ nào có thể nhập hắn Lộ Hòa Phong mắt đã ái đến trong xương cốt hảo sao. Nhưng càng là thâm ái người, trở ngại liền càng nhiều, hắn minh bạch Trần Thanh Thanh cách làm. Làm cho hắn cha mẹ mặt, chứng thực một phen Lộ Giao Giao cũng không phải thiên sát cô tinh mệnh cách như vậy xem bọn họ con. Có cái gì lý do đi tiếp tục căm hận Lộ Giao Giao, mặt khác. Nếu thật không phải, hắn phỏng đoán nói Trần Thanh Thanh còn có hậu chiêu chờ hắn cha mẹ, bởi vì nàng căn bản là không. Phải cái loại này, tùy ý người khi dễ quá chính mình để ý người, có thể không đánh trả người, không thể không nói. Lộ Hòa Phong cùng Trần Thanh Thanh nhận thức lâu như vậy. Thật đúng là tính giải nàng, Trần Thanh Thanh cũng đích xác có hậu chiêu, chỉ cần chứng minh rồi Lộ. Giao Giao thiên sát cô tinh mệnh là bịa đặt giả tạo. Nàng xác sẽ không dễ dàng buông tha Lộ Trấn Tường cùng Lộ phu nhân, ta Trần ra con gái nuôi. Hà có thể cho phép các ngươi như vậy đối đãi? Muốn liền phải, không nghĩ muốn liền giải trừ hôn ước. Đi tìm chết hảo sao? Nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt hàn ý, bất quá càng lo lắng lại là. Giang Mạn Ni nếu dám để cho bọn họ đi. Kia Phương Trượng nói, rất có khả năng chính là thật sự, cũng thật lại như thế nào. Lão nương có rất nhiều biện pháp làm nó biến thành giả, xe trực tiếp chạy đến chùa Linh Ẩn nhất phía. Trên, liền dư lại mấy tiết thang lầu, yêu cầu đi bộ bò lên trên đi, Trần Thanh Thanh toàn bộ hành trình nắm Lộ Giao Giao tay. một khắc cũng chưa buông ra, lộ dao dao đáy lòng Mạc Danh. Liền an xuống dưới, Thanh Thanh, còn hảo có ngươi ở, bằng không? Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, có đôi khi tổng hận chính mình yếu đuối. Nhưng lại trời sinh chính là cái loại này tính cách, một chút biện pháp đều không có, cũng muốn học học Trần Thanh Thanh quả cảm. Nhưng sinh ra liền không cái loại này tự tin, nàng không có một cái Trần gia làm chỗ dựa. Cũng không có một cái Tư Đồ Phong như vậy cường hãn bạn trai, vĩnh viễn đều có thể ở vô hình bên. Trong, cho người ta khởi động một mảnh thiên tới, tuy rằng ca ca cũng thực hảo. Nhưng hắn chỉ là cái phàm nhân, cùng rất nhiều người giống nhau. Vẫn là cái thiếu niên lang, không có trưởng thành lên, hắn trừ bỏ vì nàng từ bỏ hết thảy. Có lẽ không lựa chọn khác, nhưng những cái đó đều không phải nàng muốn, nàng chỉ nghĩ đời này đều. Cùng ca ca cùng nhau, cùng bên người này đàn thổ lộ tình cảm hào bằng hữu cùng nhau. Bình bình đạm đạm vượt qua cả đời mà thôi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chùa Linh ẩn phòng tiếp khách, Giang Mạn Ni tự mình đi chuẩn bị hảo, ước hảo phương trượng ở nơi đó gặp nhau, mấy người trực tiếp đi. Nơi đó, phương trượng vẫn là kia một thân giả dạng. Màu đỏ rực ô vuông áo cà sa khoác thân. Cả người cho người ta một loại thực thần thánh cảm giác, đoàn người không tự giác liền nghiêm nghị. Khởi kính đâu, đồng thời Vân An nói, phương trượng đại sư hảo, những người khác hảo, phương trượng đại nhân trực tiếp bị, duy độc Trần Thanh Thanh. Hắn trực tiếp một câu, chịu không dậy nổi, làm mọi người cảm giác thực nghi hoặc. Đặc biệt là Giang Mạn Ni, Trần Thanh Thanh khách sáo nói, có gì chịu không dậy nổi. Phương trượng đại sư ta mới sinh ra, ngài liền cùng ta phê quá mệnh cách đâu. Không tồi, Trần đại tiểu thư là mẫu nghi thiên hạ mệnh cách, quý không thể nói, đoàn người đồng thời kinh ngạc không thôi, hiện tại là hiện đại. Lại còn có mẫu nghi thiên hạ loại này mệnh cách có kỳ quái hay không a? Ngay cả Trần Thanh Thanh chính mình đều không thế nào tin, ni ma ta nguyên hình. Chính là một con chim nhi a. Như thế nào mẫu nghi thiên hạ a? Người muốn nói ta là thần tiên mệnh cách, phía trước có Tư Đồ Phong cho nàng tẩy quá não, nàng nói không chừng còn có thể tiếp thu, mẫu nghi thiên hạ nói. Cảm giác thực không chân thật không nghĩ tới, ở thiên giới, nàng nhưng còn không phải là tương lai mẫu nghi thiên hạ sao? Đoàn người đều bị dàn xếp ngồi xong, Giang Mạn Ni cùng phương trượng đại sư khách sáo một phen. Nói thẳng nói, phía trước ta tìm đại sư giúp ta phê quá một cái mệnh cách. Lại có người không tin, đại sư có không giáp mặt xem qua lại kết luận. Tự nhiên, Giang đại tiểu thư cho ta sinh thần bát tự, chính là vị này lộ tiểu thư. Đại sư thật đúng là tuệ nhãn thức châu. Không tồi, chính là nàng, phương trượng đại sư gật đầu nói. Vị này lộ tiểu thư vô luận là sinh thần bát tự. Vẫn là xem tướng mạo. Thật là thiên sát cô tinh mệnh cách, dứt lời, đáy lòng mọi người đều là cả kinh, nếu phía trước còn có như vậy một chút hoài nghi. Như vậy giờ khắc này lại toàn bộ đều tin, nhưng trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài, nàng đột nhiên đi. Ra phía trước, sen mồm nói, phương trượng đại sư lời nói, chúng ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng, nếu ta này mẫu nghi thiên hạ, quý không thể nói mệnh cách. Cùng nàng mệnh cách khát khao tương liên ở bên nhau đâu. Phương trượng đại sư nhíu mày nói. Trần đại tiểu thư gì ra lời này. Không dối gạt đại sư. Lộ giao giao đã bị ông nội của ta. Thu làm con gái nuôi. Cũng là ta làm muội muội. Chúng ta quan hệ cũng thực hảo. Nói là thân tỷ muội cũng không quá. Phương trượng đại sư trầm tư trong chốc lát. Xoa xoa chòm râu nói. Như vậy. Nàng mệnh cách liền lại không giống nhau, như thế nào cái không giống nhau pháp? Còn thỉnh đại sư minh nói tới. Ngoặc kép, hết chương.